Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, nàng đem thi thể đưa tới chạy đi đâu đâu. 37, chờ Lâm cùng An ăn uống no đủ, nàng liền cầm lấy di động soát lúc trước thi tá chia nàng chê cười bách khoa toàn thư. Liên tiếp nhìn vài đoạn, lúc này trong tầm tay có điểm động tĩnh, nàng sườn nâng ánh mắt. Chỉ tới kịp nhìn đến bắt mắt bạch quang từ mụ phù thủy trên người phát ra ra tới. Tiếp theo trước mặt một bạch, nàng lập tức nhắm mắt lại, đãi bạch quang sau khi đi qua mới vừa rồi chậm rãi mở, bởi vì bị bạch quang đâm đến duyên cớ. Nàng khóe mắt không tự chủ có chút ướt át, trước mắt cũng có chút mông lung, xuyên thấu qua mờ mịt dường như nước mắt xem qua đi khi. Chỉ cảm thấy đối diện ngồi người như thần chi buông xuống. Quanh thân tự mang theo vầng sáng, đẹp đến cực điểm mơ siêu dù cho là Lâm cùng An loại này đối thế sự đều không quá cảm thấy hứng thú nữ. Tử, đều không khỏi bị hấp dẫn đi ánh mắt ngươi là ta cái thứ hai bằng hữu, công chúa ôn hòa mà cười. Cười, hỏi, là lúc trước vị kia nói cho ngươi biện pháp này chính là sao? Nếu nói lúc trước không vì thế sự sở vướng Lâm cùng An là tự do ở thiên giới cùng nhân gian bán. Tiên, tắc gặp được công chúa lúc sau, nàng liền trở nên giống phàm nhân, Lâm cùng An không khỏi có chút mặt đỏ. Nàng gật gật đầu, xác nhận biện pháp này là Lê Ca nói, công chúa vì thế ý cười càng sâu. Nàng hỏi, lần đầu gặp mặt, ta cũng có thể cho ngươi đưa một cái lễ gặp mặt. Người nghĩ muốn cái gì đâu? Lâm cùng An vốn định nói nàng cũng không có cái gì muốn. Nhưng trong đầu đột nhiên hồi tưởng khởi Lê Ca nói. Nghe đến đó nàng lập tức nói. Xác thật là có muốn đồ vật nàng dừng một chút. Mới lại lần nữa mở miệng. Ta muốn, mấy ngày kế tiếp, các người chơi cơ hồ đều là ở cực độ tinh thần căng chặt chung vượt qua, bất quá ngắn ngủn mấy ngày. Hoặc là buổi tối 6 giờ nghênh đón tinh thần căng chặt quái vật quyết đấu. Hoặc là 6 giờ đồng thời ngủ, ở rạng sáng không điểm thời điểm lại lần nữa tỉnh lại. Tham gia bị lựa chọn người chơi lễ tăng, bất quá một vòng qua đi. Lại đã chết hai vị người chơi, mà rạng sáng khi không còn có người bị lựa chọn thức tỉnh. Cùng trong truyền thuyết mụ phù thủy làm giao dịch thế giới ở một chút thu tuyến. Người chơi trừ bỏ cổ hề hằng ở ngoài chỉ còn 22 người. Lại trừ bỏ ngõa qua tổ chức thành viên 15 tên cùng Dung Sâm. Lan Chi, Tư Nặc Ngữ 3 người. Bản thổ người chơi chỉ có 4 người, bóng đêm nặng nề. Mọi người lại lần nữa đứng ở lầu 2 trên hành lang, mấy ngày gần đây tới thường xuyên trời mưa. Bất quá hiện tại liên miên mưa phùn đã ngừng. Chỉ là phong xuyên thấu qua khe hở thổi vào tới thời điểm vẫn là sẽ bí mật mang theo lạnh lẽo mưa. Bụi, đánh vào lòa lô trên da thịt khi giống bị trừ một chút. Đứng ở cửa sổ hai cái người chơi nữ ở bị liên tiếp dọa hai lần lúc sau. Quyết đoán mà cùng người bên cạnh thay đổi vị trí, đêm nay mọi người đều không có bất luận cái gì. Nói chuyện với nhau, trên hành lang an tĩnh dọa người. Bọn họ trong lòng đều rõ ràng, liền tính lại bán thế nào lực, cũng lấy không được bất luận cái gì đầu mối mới, cũng không chiếm được bất luận cái gì tân khen thưởng, mà Dung Sâm đến bây giờ vẫn như cũ không có đụng tới bất luận cái gì quy tắc. Hắn có thể kiên trì tới khi nào? Thả Dung Sâm kéo đến càng lâu, Lâm cùng An liền càng nguy hiểm mơ siêu ly thượng một vị người chết đã qua đi 3 ngày. Ngày mai chính là ngày thứ tư, hai người bên trong, lại là ai sẽ chết? Lâm Lạc, rốt cuộc có người đánh vỡ trầm mặc, đậu đỏ nhịn không được hướng Lê Ca mở miệng hỏi. Chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Lê Ca kế hoạch cơ sở thượng, là có người đã chết, nhưng nàng thi thể không có đã chịu bất luận cái gì vật lý thương tổn. Mà này một vị là cuối cùng một cái chết. Không rõ ràng lắm Dung Sâm rốt cuộc có biết hay không. Nhưng nếu Dung Sâm không có đụng vào quy tắc, ngược lại là Lâm cùng An chạm vào quy tắc nói. Nàng kế hoạch đối tượng chỉ có thể chuyển rời đến Dung Sâm trên người, mà đối diện. Dung Sâm cũng ở đánh cuộc càng nhanh đến kỳ hạn. hắn càng có thể tinh tường cảm giác được đối diện áp lực từng ngày tăng gấp bội. Mặt khác, một đóa hoa hồng hắn đã có thể xác định liền ở ngõ qua tổ chức trong tay. Mà bọn họ đến bây giờ chậm chạp không có động tĩnh. Hẳn là chính là chờ hắn chết đi, nhưng hắn bất tử. Chết người liền rất khả năng sẽ là đối phương, Lê Ca nàng lúc trước lời nói. Để lộ ra nàng có biện pháp cứu người, nhưng Lê Ca đồng dạng để lộ ra tới một cái tin tức. Nàng sẽ không cứu Dung Summer Seal bởi vậy. Hắn đại khái đến ra cuối cùng một người có thể có biện pháp sống sót tin tức. Cho nên chỉ cần tránh cho đếm ngược cái thứ hai tử vong điều kiện. Hơn nữa kiên trì đến hoặc là thiết kế làm đối phương chạm vào đảo nhị điều kiện. Là có thể bức bách Lê Ca lựa chọn cứu hắn, nhưng nhất gian nan vấn đề là. Này hết thảy tựa hồ là vâng theo mỗi một cái quy luật tiến hành. Mà hắn cũng không biết cái này quy luật. Dung Sâm nắm chặt trong tay bội đao, hắn không muốn chết. Hắn muốn sống sót, không chỉ có như thế. Hắn còn muốn thay đổi chính mình tình cảnh, nghịch chuyển cục diện, một lần nữa nắm giữ trụ tiết tấu mới được. Hắn con ngươi mị mị. Ánh mắt hơi lóe, tầm mắt ngược lại nhìn về phía cách đó không xa tránh ở bóng ma bên trong cổ hề hằng. Đúng vậy, hắn chỉ có một biện pháp ân. Lê Ca nghe được đậu đỏ thanh âm, ngoài ý muốn nhìn đậu đỏ liếc mắt một cái. Nàng không nghĩ tới đậu đỏ sẽ tại như vậy nhiều người trước mặt hỏi nàng vấn đề này. Nâng đậu đỏ phúc, đại gia ánh mắt tất cả đều rơi xuống Lê Ca trên người. Lê Ca đối thượng đậu đỏ ánh mắt, thực mau minh bạch hẳn ý tứ. Nàng khẽ gật đầu, kỳ thật ta có đôi khi rất tò mò. Vì cái gì đại gia phải cho công chúa nhường đường? Nhìn nàng đem thi thể mang đi, thả nàng đem thi thể đưa tới chạy đi đâu đâu. Đậu đỏ nghĩ nghĩ, có lẽ là giấu ở cái nào địa phương. Tàng thật không có cái gì khả năng, Lê Ca nói. Chỉ là công chúa mỗi lần đều phải đem thi thể mang đi. Nếu lấy người bình thường góc độ tới xem nói, đây đều là không phù hợp tình lý. Có phải hay không bởi vì kia thi thể thượng cất giấu cái gì? Bởi vậy mới muốn đem thi thể mang đi đâu? Đậu đỏ tức khắc kinh ngạc nhướng mày. Hắn không có nghĩ tới loại này vấn đề. Mỗi lần công chúa tới thời gian cũng không trường. Giống như là vội vã lại đây soát một chút mặt, liền đem thi thể mang về. Không tính toán làm cho bọn họ hỏi nhiều chút vấn đề dường như. Nhưng mọi người đều bị thi thể hấp dẫn đi ánh mắt. Ngược lại không có người đi chú ý qua vấn đề này, lúc này nghe được Lê Ca hỏi. Hắn tán đồng gật đầu, ý bảo Lê Ca tiếp tục, không biết người chú ý tới không có. Tại đây tòa lâu đài bên ngoài có rất nhiều xương trắng. Nhìn ra là vô pháp làm chúng ta thông hành, một khi đã như vậy, vì cái gì còn sợ chúng ta đào tẩu, do đó ở trong sân phóng như vậy nhiều thứ cọc gỗ từ đâu. Lại nghe được một cái điểm đáng ngờ, đậu đỏ lập tức gật gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý, cho nên ngươi cảm thấy đây là cái gì nguyên nhân, ta cảm thấy này đó cọc gỗ tử cũng không phải dùng để phòng chúng ta, Lê Ca ăn ngay nói thật. Ta cảm thấy những cái đó cọc gỗ hạt tế thượng phòng mới là chúng ta qua thế giới này mục. Đích nghe tiếng, cổ hề hằng đột nhiên nhíu một chút mi, hắn rất muốn nhắc nhở Lê Ca. Khi đó hắn qua thế giới này thời điểm, căn bản không có người sống sót, đừng nói gì đến nhìn đến quái vật, bọn họ liền bóng dáng đều không có nhìn đến, càng sâu bọn họ bởi vì ít người, liên thành bảo đều không có dạo tề liền đã chết, thả thế giới này manh mối như vậy ẩn nấp, lại có cái nào đội ngũ có thể đem quái vật dẫn ra tới. Lê Ca lời nói, căn bản là không có chứng cứ chống đỡ. Mà Lê Ca lại như là biết hắn sẽ nói cái gì dường như. Nhàn nhạt mở miệng, này hết thảy đều là ở giả thiết tiền để tiến hành. Mặt ngoài xem, người chơi so quái vật đào tẩu tỷ lệ muốn cao hơn không ít. Thứ cọc gỗ lý nên là phòng người chơi. Nhưng nếu là dùng để phòng người chơi, vì cái gì ở thiết kế thượng lại muốn đào mấy cái tuy rằng thứ cọc dày đặc nhưng chỉ cần chú ý một. Chút liền sẽ không bỏ mạng hố. Ở chân tường bãi tuy rằng đỉnh bị dây đằng bao lại liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới thứ cọc. Hơn nữa vẫn là ở sân nội, lại không phải viện ngoại đâu. Lời này vừa nói ra, toàn trường trầm mặc, hết chương.